Quý vị thân mến, ở tập 52, sau khi tiểu muội của mẹ Tây Tây tỉnh lại và trở về trạng thái như cũ, Lâm Thành đã hỏi nàng ta về chuyện có quen biết Thông Thiên Đại Tiên không. Mặc dù một mực phủ nhận, song Lâm Thành vẫn cảm thấy cô gái này biết gì đó, cố tình giấu giếm không nói. Cuối cùng, nàng ta thừa nhận có biết Thông Thiên Đại Tiên và kể rằng tất cả ba con quái vật, bao gồm cả Thông Thiên Đại Tiên, đều là ở trong giấc mơ của nàng ta. Nàng ta cầu xin Lâm Thành giết chết quái vật, cứu nàng ta. Để giết được quái vật, Lâm Thành cần tìm ác mộng cho nó chiến đấu trong giấc mơ. Tuy nhiên, dựa vào đặc điểm ba con quái vật qua lời kể của Lâm Thành, ác mộng đã nói cho hắn biết người phụ nữ đó chính là Nhân Yêu. Nó muốn lợi dụng Lâm Thành giết chết ba con quái vật để khi đó nó thực sự biến thành yêu. Lúc ấy, nó sẽ rất lợi hại. Vậy nên, với sức mạnh của tay phải, Lâm Thành cũng sẽ không có cách nào giết được nó, mà chỉ có thể dùng độc giết Nhân Yêu. Lâm Thành đã được Đại Ma Đầu mách điều đó và bảo hắn đi tìm rắn lục xích đỏ để chờ ra tay. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe. Bách. Một trong số chúng đã bị Lâm Thành tóm được đuôi và quẳng thẳng xuống đất. Dưới sức lực mạnh khiến con rắn lục xích đỏ bị nổ tung, thịt bay tung tóe. Con còn lại bị Lâm Thành bóp chặt. Lần đầu của lão tử đến giờ vẫn còn, dám giao phối trước mặt ta, coi như chúng mày xui xẻo. Ai? Tiểu Hắc, người làm gì ở ngoài đó vậy? Nghe động tĩnh bên ngoài sân, Bích Vân Đào Tử nhanh chóng đi đến bên cửa sổ. Xì. Vào giây sau, Lâm Thành lắc mình, chớp mắt biến mất khỏi nơi đó. Ngay sau đó, trở lại bên cạnh ác mộng. Không phải có hai con sao, còn một con nữa đâu. Ác mộng nhìn Lâm Thành chỉ bắt được một con, hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Bị ta giết rồi. Đi, về thành phố, mua một cái lồng nhốt rắn, sau đó trở lại đối phó Nhân Yêu. Lâm Thành sừng sững nói, sau đó mang theo ác mộng trở về thành phố. Ở cửa hàng kim khí, hắn mua một cái lồng nhốt chuột rất nhỏ, nhưng hoàn toàn đủ để nhốt rắn lục xích đỏ và vừa hay có thể cất giữ trên người. Lồng to quá, ngược lại không dễ cất giữ. Nếu bị phát hiện, đến trường đó sẽ không thể tập kích bất ngờ Nhân Yêu. Sau khi làm xong những điều này, Lâm Thành và ác mộng trở về nhà mẹ đẻ của Tây Tây. Sau đó, cùng với Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt đứng sang một bên nhìn người phụ nữ đang ngủ. Người phụ nữ này có lẽ thực sự đã ngủ, không nhìn ra chút nào là đang giả vờ. Đúng lúc này, ác mộng lơ lửng trên đầu Lâm Thành, tỏ vẻ vô cùng do dự. Chắc à, ta đã ngủ rồi, người nhanh vào đi. Lâm Thành không khỏi thúc giục. Ác mộng không nói gì, thân thể năng lượng màu xanh lục trực tiếp xông vào trong cơ thể người phụ nữ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trên mặt người phụ nữ xuất hiện những biến đổi, khi thì vui vẻ, khi thì buồn đau. Rồi sau đó, chuyện khiến người ta rợn tóc gáy đã xảy ra. Mắt, mũi, miệng của người phụ nữ đang dần dần biến mất. Lý Vệ Kiệt và Chu Hinh nhìn người phụ nữ với vẻ mặt đông cứng lại. Còn Lâm Thành thì vô cùng nghiêm túc. Hắn biết Nhân Yêu đã bắt đầu thay đổi. Nếu như thành công, tương đương với đột phá, thực lực sẽ tăng lên một tầng. Đến lúc đó, tất cả đều sẽ chết. Giờ phút này chính là thời cơ của cơ hội đối phó với Nhân Yêu. Cũng không biết ác mộng ở trong đó thế nào rồi. Có ăn được con quái vật trong ác mộng của Nhân Yêu hay chưa? Sư đệ, vô diện nữ sắp ra ngoài rồi. Chu Hinh bất giác đi đến bên cạnh Lâm Thành, vươn hai tay ôm chặt lấy cánh tay phải của Lâm Thành. Đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Thành cho Chu Hinh một ánh nhìn yên lòng. Chỉ mấy lời đơn giản khiến Chu Hinh cảm thấy vô cùng an toàn. Đây chính là sự tin tưởng xuất phát từ người mình thích. Nàng ta tin Lâm Thành sẽ không để nàng ta bị tổn hại, và nàng ta cũng không quá sợ hãi. Dù sao cũng là pháp sư. Chỉ có điều là lần đầu tiên nhìn thấy người không có mặt nên cũng có hơi kinh sợ. Giống như người ta sẽ ngại ngùng trong lần đầu tiên. Mẹ kiếp, thật đáng sợ. Lý Vệ Kiệt nói cũng đến bên cạnh Lâm Thành, nhưng là ở bên trái, sau đó bắt chước theo Chu Hinh ôm lấy cánh tay trái của Lâm Thành. Còn mẹ nó, người đang làm gì vậy? Lâm Thành cảm thấy như bị điện giật, nhanh chóng thụt tay lại. Lý Vệ Kiệt nhếch miệng cười và không nói gì. Lúc này, trong phút chốc, ác mộng trực tiếp vọt ra khỏi cơ thể người phụ nữ. Mau! Nó hét lên giọng vô cùng gấp gáp, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo sau nó. Lùi về sau! Hai cánh tay Lâm Thành đột nhiên dùng sức, không có thời gian do dự, liền trực tiếp kéo Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt ra phía sau, vung tay lên. Bị nhốt trong lồng đã lâu, rắn lục xích đỏ vô cùng tức giận, trực tiếp cắn một phát vào khuôn mặt phẳng lì của người phụ nữ. Nọc độc bắn ra. Người phụ nữ phát ra tiếng thét chói tai và kêu rên thảm thiết. Giây tiếp theo, à ta bỗng nhiên bật dậy, nắm lấy rắn lục xích đỏ bằng cả hai tay và kéo mạnh. Xẹt, xẹt. Rắn lục xích đỏ trực tiếp bị xé thành hai mảnh. Bịch. Nó rơi xuống đất kịch liệt. Nhân yêu bước dài tới trước người Lâm Thành, không nói không rằng, khuôn mặt phẳng lì trực tiếp phủ lấy khuôn mặt của Lâm Thành. Lâm Thành không có phản ứng, hắn có thể cảm giác được trên mặt mình như bị thuốc cao da chó dán kín, rất khó chịu. Ngay sau đó, cảm giác nóng như thiêu đốt xuất hiện. Người dám đánh lén ta! Chết! Ta bắt người chết! Người phụ nữ phát ra tiếng gầm điên loạn. Thật kỳ lạ là à ta không có miệng nhưng lại có thể phát ra âm thanh. Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt ở phía sau sợ ngây người, cuống cuồng lên và khuôn mặt họ vô hồn. Biến đi cho ta! Đột nhiên Lâm Thành dùng tay phải đấm thẳng vào người phụ nữ. Xì! Người phụ nữ biết nắm đấm của Lâm Thành rất ghê gớm, lập tức biến mất. Một đấm đánh vào khoảng không nổ tung. Do dự theo quán tính, Lâm Thành không khỏi đi về phía trước ba bước, rồi ổn định thân hình. À, đau quá, đau chết ta rồi. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên nằm trên sàn sảnh lạnh lẽo, lấy tay che mặt, ra sức giãy giụa. Đại ma đầu không có gạt hắn, quả nhiên độc có tác dụng. Sư đệ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Chu Hinh nhíu chặt mày nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Chuyện đến bây giờ cũng không cần giấu giếm hai người nữa. Người phụ nữ này hoàn toàn không phải là người, mà là nhân yêu, là loại người biến thành yêu quái. Nếu không phải ác mộng nói cho ta biết, ta cũng sẽ không biết. À ta đã luôn gạt chúng ta. Mắt, mũi và miệng biến mất hoàn toàn không phải vô diện nữ xuất hiện, mà là dấu hiệu à ta sắp đột phá. Nhân yêu! Còn mẹ nó, lại còn có người muốn biến thành yêu quái. Thảo nào à ta lại lợi hại như vậy? Lý Vệ Kiệt kinh ngạc nói. Thì ra, người đã sớm biết là ta gạt người. Nhân yêu vừa dãy giụa vừa cất giọng ai oán. Ha ha, đều do ác mộng nói cho ta biết. Nếu không, ta đúng thật là đã bị người gạt. Làm người không muốn, lại cứ muốn làm yêu. Còn là quái vật thông thiên đại tiên. Lâm Thành nhìn nhân yêu cười chế nhạo. Vào lúc này, à ta đã bị rắn lục xích đỏ cắn bị thương. Lâm Thành hoàn toàn không sợ à ta. có lẽ không còn bao lâu nữa là chết dãy. Nhân yêu lợi hại như vậy lại sợ độc, có lẽ đây chính là vòng tuần hoàn âm dương, vạn vật tương khắc. Tương đương với việc quỷ quái sợ pháp sư, chuột sợ mèo. Tha cho ta, cầu xin ngài, tha cho ta có được không? Ta cũng là bị ép, ta cũng không muốn biến thành nhân yêu, cầu xin ngài. Đúng lúc này, nhân yêu đột nhiên bỏ đến bên người Lâm Thành, hai tay ôm lấy chân Lâm Thành, đau đớn cầu xin tha. Mặt ả ta đã bị rắn lục xích đỏ cắn trúng, nọc độc lan ra, mặt đã bắt đầu lở loét, chảy mủ, đồng thời lan rộng nhanh chóng. Xin lỗi nhé, cho dù ta muốn cứu cũng không biết cứu ra sao, huống chi bây giờ ta không muốn cứu người. Vậy thì cùng chết đi. Người phụ nữ không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên bạo phát. Lâm Thành đã sớm lường trước người phụ nữ sẽ ra tay với hắn, tay phải đấm mạnh ra. Một lực cực mạnh đánh thẳng vào bụng người phụ nữ. Bịch. Người phụ nữ lập tức bay ngược ra ngoài, đập vào bàn, cuối cùng va mạnh vào tường. Bức tường lại lần nữa nứt ra. Bức tường đang yên đang lành trở nên thủng lỗ chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, nhân yêu cuộn tròn trên mặt đất phát ra tiếng nôn ọe. Ngay lập tức trong bụng ả ta xuất hiện một cái lỗ dài 3 cm, phun ra vô số chất lỏng sền sệt màu đen. Chất lỏng kèm theo mùi tanh hôi nồng nặc phun khắp ghế sofa, sàn nhà, ghế và tường. Căn nhà vốn dĩ mang theo hương thơm đã trở nên vô cùng nặng mùi. Đến cả mẹ của Tây Tây đang hôn mê trong phòng ngủ cũng thức dậy vì hôi. Nàng ta khó khăn đứng dậy khỏi giường. Mùi thối nồng nặc trực tiếp khiến nàng ta cúi người nôn mửa và nôn đến nước mắt sắp ứa ra. Sau đó, nàng ta nhanh chóng nín thở và lấy một mảnh vải che mũi. Vừa mới tỉnh lại, tinh thần không tốt, đi đứng không vững, loạng choạng đi tới cửa phòng. Bất chợt, mẹ của Tây Tây choáng váng, tấm vải che mũi bất giác rơi xuống đất. Trên mặt đầy vẻ sợ hãi và không dám tin, cũng như không thể chấp nhận được. Không, tiểu muội! Mẹ của Tây Tây hét lên kích động, hai tay ra sức đập vào đùi mình, rồi bất chấp lao về phía nhân yêu. Phụt, phụt! Bụng của nhân yêu vẫn đang phun ra chất lỏng nhớt. Theo suy đoán của Lâm Thành, những thứ này đều là lục phủ ngũ tạng, dịch dạ dày và những thứ sơ bẩn trong cơ thể nhân yêu. Tiểu muội, muội, muội bị làm sao vậy? Muội đừng dọa tỉ, tiểu muội! Mẹ của Tây Tây ôm lấy nhân yêu. Chất lỏng trong bụng trực tiếp phun lên người nàng ta. Nàng ta cũng không ghét bỏ. Lúc này nàng ta cũng không còn ngửi thấy mùi thối mà ôm chặt lấy nhân yêu. Chết! Nhân yêu phát ra âm thanh ngoan cường, yếu ớt. Hai tay yếu ớt bóp lấy cổ của mẹ Tây Tây. Tiểu muội! Mẹ của Tây Tây nước mắt giàn giụa như hoa lê rơi trong mưa, đứt hơi khản tiếng, tràn ngập sầu lo, ôm chặt như muốn ôm trọn vào trong lòng mình. Tiểu muội của ngươi từ lâu đã không phải là người, không thể trách ta, ả ta nhất định phải chết, nếu không sẽ gây hại cho người vô tội. Lâm Thành ở bên mặt không cảm xúc, nói. Trên thực tế, đánh lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng biết làm sao đây. Không giết chết nhân yêu sẽ giết chết bọn họ, thậm chí là mẹ của Tây Tây, sau đó gây hại cho người dân vô tội. Nhân yêu lúc này rất thảm, rất đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Sớm biết có hôm nay, hà tất khi đó làm vậy. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta luôn không thể thăng chính. Trời đất sáng tỏ, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Tất cả những điều này là quả báo của nhân yêu. Sinh mệnh đã được định sẵn là bị Lâm Thành giết ở đây. xì xì. Thoáng chốc, thân thể nhân yêu như quả bóng bị xì hơi, trực tiếp khô quắt lại. Da và xương, toàn bộ hóa thành một vũng mù, chảy khắp sàn và trên quần áo của mẹ Tây Tây. Không! Mẹ của Tây Tây đã khàn đặc cổ họng, mặt đầy vẻ bi thương. Cha mẹ đã chết, chồng đã chết, con gái cũng đã chết, đến cả muội muội ruột duy nhất cũng chết. Nàng ta cảm thấy thế giới mờ mịt và mất đi màu sắc. Nàng ta cho rằng mình chính là sao chổi đã khắc chết tất cả mọi người. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Ông trời ơi, ông thật độc ác. Tại sao phải bắt ta nhìn người thân của mình rời đi từng người một? Để lại một mình ta sống len lắt trên cõi đời này. Tại sao người chết không phải là ta? Tại sao hả? Phải nói là khu dân cư Hào Đình là khu dân cư cao cấp, nên hiệu quả cách âm trong nhà cực kỳ tốt. Bên trong có tiếng gào thét, nhưng bên ngoài lại không nghe thấy gì. Nhóm ba người Lâm Thành ở bên nghe rõ rành rành. Mẹ của Tây Tây quả thực đáng thương. Có lẽ tổ tiên kiếp trước đã làm rất nhiều chuyện thất đức, khiến kiếp này của nàng ta phải gánh chịu sự trừng phạt. Trơ mắt nhìn người thân từng người một lần lượt ra đi, thực sự không dễ chịu chút nào. Nói là ruột gan đứt từng khúc cũng không là nói quá. Sư tỷ, tỷ đến an ủi nàng ta đi, chúng đệ ra ngoài hút thuốc một lát. Lâm Thành thở dài, sau đó dẫn Lý Vệ Kiệt đi ra khỏi phòng, tiện thể đóng cửa lại. Hắn lấy gói thuốc Ligum đã mua cách đây không lâu ra và rút một điếu đưa cho Lý Vệ Kiệt. Hai người búng tay châm điếu khói. Hít. Lâm Thành hít sâu một hơi. Phù. Phun ra từ từ, cảm giác nicotine tạt vào phổi rất sảng khoái. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Ta khuyên hai người tốt nhất là không nên hút thuốc. Ác mộng lơ lửng trên đầu Lâm Thành thản nhiên nói. Có muốn hút một điếu? Lâm Thành đột nhiên nhìn ác mộng nói. Hắn vẫn chưa từng thấy quỷ hút thuốc. Ác mộng là quỷ đặc biệt, là một đám năng lượng xanh lục, không biết có hút được không. Đưa một điếu hút thử. Giọng ác mộng có chút ngượng ngùng. Thật là thơm. Lý Vệ Kiệt ở bên bĩu môi. Lâm Thành ném một điếu cho ác mộng. Năng lượng xanh lục trực tiếp cuốn lấy đầu điếu thuốc. Bách. Lâm Thành búng tay châm điếu thuốc. Hít. Ác mộng học theo Lâm Thành hít một hơi thật sâu. Sau đó khói vừa được hít vào lại thoát ra từ đám năng lượng xanh lục. Những người hút thuốc lâu năm đều biết rằng thuốc lá chưa hít vào có màu xanh, khi hít vào và phun ra thì có màu trắng. Vừa nhìn làn khói thoát ra từ cơ thể của ác mộng là biết khói được lọc trực tiếp ra khỏi cơ thể của nó. Này, người đừng nói vậy, loại thuốc này rất dễ hút, thời chúng ta không có thuốc lá, sau đó thuốc lá mới dần nổi lên. Đầu tiên là thuốc phiện, bây giờ là ma túy. Còn mẹ nó, người hút còn không hút được, còn nói với ta là dễ hút. Nét mặt Lâm Thành co quắp, thoạt nhìn còn có chút buồn bực, làm cho ác mộng cười khổ. Ức hiếp quỷ có phải không? Lần sau ta không giúp người nữa, tạm biệt. Tạm biệt. Lâm Thành không giữ lại. Chuyện đã giải quyết xong, giữ ác mộng lại cũng chẳng ích gì. Tên này bây giờ ngược lại đã có nề nếp, không còn ra ngoài gây sóng gió. Cũng không biết vừa rồi nó có được lợi ích gì trong giấc mộng của nhân yêu, nên giờ nó nóng lòng muốn rời đi. Nếu để sư phụ biết ta đang hút thuốc với một cương thi và một con quỷ, có lẽ sẽ đánh chết ta mất. Lý Vệ Kiệt đột nhiên cất lời. Ha ha, người là pháp sư đặc biệt nhất mà ta từng gặp. những pháp sư khác biết ta là cương thi, nhất định tìm mọi cách muốn giết ta. Cho dù giết không được ta, cũng muốn bắt ta về nghiên cứu. Lý Vệ Kiệt khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng không dễ nhận ra, lập tức không khỏi mở miệng nói. Nói thật đi, người là cương thi, sao lại biết phép thuật? Hơn nữa, còn là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái. Cái này, ta thực sự không biết. Trước kia, ta là học sinh của trường cấp 3 Dương Thạch số 1, bị bạn học hại chết, ném vào bãi tha ma. Sau khi biến thành cương thi thì gặp được sư tỷ. Lúc đó, ta không sợ bùa và kiếm gỗ đào. Sau này gặp được sư phụ, người nhận ta làm đồ đệ và truyền dạy Mao Sơn đạo thuật cho ta. Ta liền trở thành một con cương thi biết phép thuật. Mọi chuyện là thế đấy. Người đi theo ta không phải muốn biết những điều này hay sao? Bây giờ biết rồi, có thể rời đi chưa? Lâm Thành đột nhiên nghiêm mặt nhìn Lý Vệ Kiệt. Hắn đã sớm nhìn ra mục đích Lý Vệ Kiệt mà say mày dạn bám theo hắn. Lý Vệ Kiệt rất thông minh và giỏi che giấu tính cách thật của mình. Bề ngoài thì tùy tiện cầu thả và hèn mọn kiêu ngạo, nhưng thực ra bên trong rất thận trọng và tinh tế. Đã lừa gạt của tiểu gia nhiều đan dược như vậy, cứ vậy đã kêu ta rời đi, điều này sao có thể? Nhưng người thực sự cũng không biết tại sao mình có thể thi triển đạo thuật sao? Không biết, người muốn ta nói bao nhiêu lần. Được rồi, vào trong thôi. Lâm Thành vứt tàn thuốc trong tay, sau đó mở cửa bước vào phòng. Lý Vệ Kiệt theo sát phía sau. Vào lúc này, Chu Hình và mẹ của Tây Tây đang ngồi trên ghế sofa đã bị vấy bẩn. Bên trong nhà, sực nức mùi hôi. Lâm Thành mở hết cửa sổ ra, gió nhẹ thổi vào, có thể cảm nhận rõ ràng không khí trong lành hơn rất nhiều. Cũng không biết Chu Hình đã an ủi như thế nào. Mẹ của Tây Tây lúc này đã không còn khóc hay làm ồn, ngồi yên lặng trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn và con người mờ mịt. Giống như cái xác biết đi bị mất linh hồn, tạo cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu. Tinh thần nàng ta không ổn định lắm và dễ làm ra chuyện dại dột. Lúc này, Lý Vệ Kiệt trở nên nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không sao, ta viết cho nàng ta một phương thuốc an thần, uống xong liệu trình sẽ khỏi. Lâm Thành tìm một cây bút và một tờ giấy đến, viết nhanh thoăn thoắt, mạnh mẽ có lực, nét bút rồng bay phượng múa, viết ra mấy vị thuốc lên trên đó. Các vị thuốc này rất thường thấy, nhưng sự kết hợp của chúng có tác dụng an thần hiệu quả hơn nhiều so với các loại thuốc trên thị trường. Y học cổ truyền rất uyên bác và thâm sâu, còn có lịch sử lâu đời. Lâm Thành đến bên cạnh mẹ của Tây Tây, đặt tờ giấy vào tay nàng ta. Người mua theo các loại thuốc bên trên, nhất định phải đi, biết không? Nghĩ đến những thứ đáng để người nhớ nhất trên đời này. Đừng chỉ nghĩ đến những chuyện đau buồn. Trời muốn đặt trách nhiệm lớn trên vai một người, trước hết phải khiến xương cốt họ mệt mỏi, làm cho cơ thể họ đói. Trên đời này còn có rất nhiều người xui xẻo hơn người, đáng thương hơn người, nhưng họ vẫn quý trọng sinh mạng. Chữ của người. Bỗng nhiên, mẹ của Tây Tây sững sờ nhìn tờ giấy. Không phải vì dữ liệu trên đó, mà là vì chữ trên đó. Nàng ta dường như nhớ ra điều gì đó, lần mò trên người một lúc, sau đó lấy ra một mảnh giấy. Đối chiếu, nét chữ hoàn toàn giống nhau. Lâm Thành sửng sốt khi nhìn thấy mảnh giấy mẹ của Tây Tây lấy ra. Còn mẹ nó, đây không phải là mảnh giấy lần trước khi đưa mẹ của Tây Tây về, hắn đã viết sao? Lúc đó, nàng ta uống say trong quán bar, Lâm Thành đưa nàng ta về và cảm thấy bị thiệt, nên đã làm ra chuyện khó mà diễn tả được. Nghĩ đến đây, Lâm Thành có chút ngượng ngùng, nhìn mẹ của Tây Tây vô cùng lúng túng. Mẹ của Tây Tây đỏ bừng mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, sau đó vò mảnh giấy đó và tờ giấy viết sử liệu thành một cục. Mọi người đói bụng rồi phải không? Ta đi nấu cơm. Chu Hình, phải phiền người giúp ta dọn dẹp nhà rồi. Vào lúc này, mẹ của Tây Tây đứng lên và nhìn Chu Hình mỉm cười. Nhóm người Chu Hình sững sờ, vừa rồi hai mắt nàng ta còn vô hồn, sao đột nhiên lại tốt rồi, hơn nữa còn cười. Người nghĩ thông suốt rồi. Chu Hình không khỏi hỏi. Ừ, nghĩ thông rồi. Người chết không thể sống lại. Vừa rồi, Lâm Thành nói đúng. Trên đời này vẫn còn những điều đáng để ta nhớ. Ta vẫn còn điều để nhớ đến. Ta không thể chết. Vừa nói, tay phải của mẹ Tây Tây bất giác bóp chặt tờ giấy trong túi. Như vậy là đúng. Nghĩ thông rồi thì tốt. Sư đệ, Lý Vệ Kiệt cùng dọn dẹp nhà cửa thôi. Chu Hình nhìn hai người và nói. Ngay sau đó, ba người họ bắt đầu giúp mẹ của Tây Tây dọn dẹp nhà cửa, thay những thứ cần thay, lau chùi những chỗ cần lau. Một tiếng sau, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, mẹ của Tây Tây cũng nấu cơm và đồ ăn xong. Trong phòng bếp, Lâm Thành vừa mới bưng mâm thức ăn lên thì bất ngờ bị mẹ của Tây Tây kéo lại. Nàng ta quay đầu liếc nhìn Chu Hình và Lý Vệ Kiệt ở bên ngoài, đột nhiên đỏ mặt khẽ nói. Đồ khốn kiếp, lần trước ta uống say, rốt cuộc người đã làm gì ta rồi, còn để lại 100 tệ và nói hương vị ta không tệ. Khụ khụ, Lâm Thành không khỏi ho khan một tiếng, vẻ mặt lúng túng. Lần này thực sự ăn chưa được thịt cừu đã rước lấy họa vào thân. Bùn vàng rơi vào đáy quần, không phải phân cũng thành phân. Hắn chỉ liếc nhìn, vốn chưa làm gì cả, tiện tay lại để lại mảnh giấy. Bây giờ nói không làm gì cả, bản thân hắn cũng không tin. Sớm biết vậy, không nên để lại mảnh giấy. Cho dù để lại, cũng nên cố ý viết nguệch ngoạc, không đọc ra. Cũng không ngờ mẹ của Tây Tây lại giữ mảnh giấy đó đến tận bây giờ. Chắc nàng ta sẽ không vì chuyện này mà thích mình chứ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Thành buồn bực nói. Ta nói, ta chỉ nhìn quần lót của người, người có tin không? Người đoán ta tin không? Đàn ông các người không kẻ nào là tốt, dám làm mà không dám nhận. Không phải, ta thật sự không làm gì cả. Trời đất chứng giám, ta xin thề, nếu ta có làm gì người thì ta sẽ không được chết tử tế. Lâm Thành nói rất nghiêm túc. Sau đó, hắn trực tiếp bưng mâm thức ăn đi ra ngoài. Chuyện này càng tả càng đen tối. Dù sao hắn cũng không có làm gì, chỉ liếc nhìn, mặc kệ nàng ta có tin hay không, cũng không thể nào bắt hắn chịu trách nhiệm. Hắn cũng biết chuyện này quả thực là do hắn không đúng, nhưng hắn thật sự chưa làm gì. Nếu có thì với tính cách của hắn, hắn đã trực tiếp thừa nhận rồi. Muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một cái. Sư đệ, tới đây! Thử món này rất ngon. Nhìn thấy Lâm Thành đi xa, Chu Hình gắp một miếng mỡ trong suốt đưa lên miệng Lâm Thành. Lâm Thành há miệng ăn vào, quả thực rất ngon, tài nấu nướng của mẹ Tây Tây cũng không tệ. Hắn thấy rằng chỉ cần là mẹ đơn thân có con cái thì tài nấu nướng đều rất khá. Béo nhưng không ngấy, rất ngon miệng. Thể hiện ân ái, sớm tan vỡ. Lý Vệ Kiệt bĩu môi, vẻ mặt đầy khó chịu. Người hiểu cái gì mà nói, càng thể hiện càng đăm thắm. Chu Hình lườm Lý Vệ Kiệt và nói hung dữ. Sau đó, một nhóm người đã cơm nước xong, giúp mẹ của Tây Tây dọn bàn và rửa chén đũa, vốn chuẩn bị trở về. Nhưng vì mẹ của Tây Tây sợ nên họ đã nán lại. Trên ghế sofa, Lâm Thành ôm Chu Hình và cảm thấy rất phấn khích, cảm giác có bạn gái thật tuyệt. Vẻ mặt Chu Hình hiện lên vẻ hài lòng, tựa đầu vào vai Lâm Thành, dòng điện ấm áp trong lòng không ngừng tuôn ra. Đúng rồi, Tường tỷ, người có biết vì sao tiểu muội của người gặp phải ác mộng không? Lâm Thành đột nhiên nhìn Lý Tường hỏi. Vừa rồi trong lúc ăn cơm, bọn người Lâm Thành mới biết mẹ Tây Tây tên là Lý Tường. Theo như lời cha mẹ của nàng thì chính là hy vọng nàng trở thành nữ nhi cường đại, cho nên mới đặt cho nàng tên là Lý Tường, ngụ ý là nữ cường. Trước lúc giết chết nhân yêu, Lâm Thành nhớ rõ nhân yêu đã từng nói rằng nàng ta là bị buộc trở thành nhân yêu. Ta không biết, lúc nhỏ tiểu muội của ta vẫn rất tốt, đột nhiên một ngày kia nàng thấy ác mộng, sau ngày hôm ấy tính cách của nàng cũng thay đổi. Lý Tường lắc đầu nói ra. Thời điểm nàng ta mơ thấy ác mộng thì nàng có từng đi qua nơi nào lạ hoặc tiếp xúc người nào đặc biệt không? Lâm Thành nhíu mày, hắn cảm giác chính là từ ngày hôm đó muội muội của Lý Tường đã trở thành nhân yêu. Không có, lúc còn bé trong nhà rất nghèo nên cũng không thể đi đâu được, mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn trong nhà, muốn kể đến đã tiếp xúc với ai thì chỉ có thể là cha mẹ thôi. Lý Tường thản nhiên nói. Chẳng lẽ là cha mẹ của nàng lại để cho muội muội biến thành nhân yêu? Lâm Thành cũng không thể lý giải được chuyện này, nhưng dù sao thì cũng đã giải quyết được nhân yêu, sự việc cũng đã qua đi nên cũng không cần phải truy cứu thêm. Bây giờ quan trọng là nên tìm cách đối phó với Thông Thiên Đại Tiên. Hắn là từ trong ác mộng của nhân yêu mà đến, thật sự rất lợi hại. Trong lúc hắn đang cứu cha mẹ mình, hắn có thể thấy được một điều. Còn có một người thần bí nữa, hiện hắn không biết được người thần bí kia đã từ bỏ ý định hay không, và hắn thật sự cũng không biết đã đắc tội người đó ở điểm nào nữa. Sau khi xem tivi xong, Lý Tường sắp xếp phòng ngủ cho mọi người. Một đêm yên bình trôi qua. Ngày hôm sau, ánh sáng trắng nơi phía chân trời. Bọn người Lâm Thành ăn hết bữa sáng rồi rời đi. Lý Tường có mở một công ty nhỏ nên cũng cần trở lại công ty tiếp tục đi làm. Đôi mắt nàng lộ vẻ mệt mỏi. Tối hôm qua, rõ ràng nàng đã ngủ không được ngon giấc. Cũng phải thôi, muội muội của nàng biến thành quái vật rồi bị giết chết. Đổi lại là người khác thì cũng không thể ngủ ngon được. Lý Tường tính cách rất kiên cường nên cũng không dễ bị đả kích lớn. Đệ nhất trung học, thành phố Dương Thạch. Vẫn là bầu không khí ở trường học vẫn là tốt. Một mình đi trong rừng cây nhỏ ở trường học, Lâm Thành hít một hơi thật sâu, cảm khái nói. Sáng sớm, chung quanh dưới những tán cây là những đôi tình nhân ngồi ở ghế đá. Khoảng cách đến kỳ thi đại học càng ngày càng gần. Bọn họ đều biết rằng sau kỳ thi đại học qua đi có thể là vĩnh biệt. Sau này, nếu muốn ở cùng một nơi, đi cùng một chỗ thì cũng không có cơ hội. Cho nên, ở thời gian cuối cùng này, bọn họ rất tranh thủ mọi cơ hội. Thậm chí, Lâm Thành còn nghe nói có rất nhiều đôi tình nhân mỗi dịp cuối tuần đều ở trong khách sạn suốt cả hai ngày, không hề bước chân ra ngoài. Còn việc ở trong khách sạn làm cái gì thì không cần nói cũng biết được. Lâm Thành rất hâm mộ bọn họ, hắn cũng muốn cùng Chu Hinh ở khách sạn suốt hai ngày. Đáng tiếc là hắn không dám nói, sợ Chu Hinh cự tuyệt. Cũng sợ Chu Hinh cho rằng hắn là nửa người nửa thú. Người xem này, ở đây có một tên độc thân này. Phốc, thật vậy sao? Độc thân mà cũng dám tới nơi này, chắc không phải đến xem đỡ nghiện chứ? Lão bà đến đây, chúng ta hôn một cái nào, cho hắn ganh tị đến chết. Các cặp đôi xung quanh cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích. Bọn hắn thật ra cũng không còn chuyện gì để nói với nhau nữa, nên khi Lâm Thành xuất hiện bỗng trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ. Lâm Thành cũng không có ý gì, Hắn cũng biết nơi này đối với nam nữ độc thân mà nói thì chính là cấm địa. Có rất ít người độc thân đến khu rừng nhỏ này, hầu hết đến đây đều là các cặp tình nhân, nên dù những người độc thân đến đây thì cũng chỉ có thể ăn cẩu lương mà thôi. Hắn cũng không có ý đó, dù sao khu rừng nhỏ này cũng không phải là nơi bọn hắn muốn đến. Ai nói hắn không có bạn gái chứ, chỉ là hắn không muốn dẫn đến đây thôi. Nên bọn họ thích cười thì cứ để cho bọn họ cười. Huynh đệ, sao trùng hợp vậy? Sao người cũng ở nơi đây vậy? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Lâm Thành. Xoay người nhìn lại, không phải người khác, đúng là hảo huynh đệ trước kia của Lâm Thành, Dạ Tử Phàm. Tên này trước kia ở nước ngoài, trước đó không lâu mới vừa về nước. Ngày đầu tiên trở về, Lâm Thành cùng hắn có gặp mặt một lần, nhưng về sau cũng không có gặp nữa. Trong phòng học cũng không thấy hắn, lại không nghĩ tới giờ phút này ở chỗ này có thể gặp được. Dạ Tử Phàm cùng một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở dưới một gốc cây, mặt mũi hắn kinh hãi nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nhìn thấy Dạ Tử Phàm cùng thiếu nữ, sắc mặt hắn liền trầm xuống, lông mày lập tức nhíu một cái. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, sắc mặt Dạ Tử Phàm có hơi trắng bệch, bộ dạng nhếch nhác, cả người hắn giống như vừa bị bệnh nặng mới khỏi, mà ngay cả mọi người ở đây ai cũng gầy ốm. Nếu như không phải do hắn và Dạ Tử Phàm quen thuộc, đoán chừng đều không thể nhận ra được. Còn nữ nhân bên cạnh này, Lâm Thành lập tức mở ra thập phẩm thần thông thuật Thông Thiên Nhãn. Một mắt nhìn đến nàng ta, trên người nàng phát ra yêu khí màu đen nồng đậm, là một xà yêu. Hơn nữa, trước đó tại quán bar hắn đã gặp một luồng yêu khí giống y như đúc. Lúc ấy tại quán bar, Lâm Thành đụng phải một con yêu quái chuyên hấp thu dương khí của nam nhân. Vốn yêu vật cũng muốn động tay với Lâm Thành, nhưng đến khi Lâm Thành đi xa, yêu vật cũng cảm nhận được Lâm Thành không đơn giản, nên cũng không ra tay. Trong quán rượu hấp thu dương khí nên Lâm Thành cũng không để ý tới, dù sao trong quán rượu có rất nhiều người. Nó bây giờ chắc cũng không hấp thu chỉ một người, nhưng hiện tại chủ ý đều đánh tới huynh đệ của hắn. Rất rõ ràng hiện tại nó chỉ hấp thụ dương khí của Dạ Tử Phàm. Nếu tiếp tục như vậy, Dạ Tử Phàm nhất định sẽ vì dương khí cạn kiệt mà chết. Nàng ấy là bạn gái của ngươi à? Lâm Thành chỉ vào thiếu nữ bên cạnh hỏi. Thiếu nữ nhìn đến Lâm Thành, sắc mặt rõ ràng đã thay đổi, trong mắt hiện lên một nỗi sợ hãi. Xem ra nàng ta còn nhớ đến lúc gặp qua Lâm Thành tại quán bar. Ha ha, đến đây ta giới thiệu một chút, hắn là hảo huynh đệ của ta, Lâm Thành, hiện tại là học trò của đệ nhất trung học. Huynh đệ, đây là bạn gái của ta Chu Tư. Chúng ta đã gặp mặt vào ngày đầu tiên ta về nước, sau đó vừa thấy đã yêu. Thế nào, người hâm mộ sao? Dạ Tử Phàm tràn đầy đắc ý nói với Lâm Thành. Hai người quen biết đã lâu như vậy rồi à? Lâm Thành nhíu mày. Yêu vật hấp thu dương khí người, nếu là người bình thường, nhiều lắm chỉ có thể kiên trì đến 5 ngày. Sau khi 5 ngày qua đi, nhất định dương khí khô kiệt mà chết. Dạ Tử Phàm đã tiếp xúc lâu như vậy còn chưa chết. Chẳng lẽ yêu vật không có hấp thụ dương khí của Dạ Tử Phàm sao? Mà là cùng yêu vật tiếp xúc quá lâu, thân thể yêu vật có thể tự hấp thu. Chỉ có thể là như vậy, bằng không thì Dạ Tử Phàm đã sớm chết rồi. Nhưng xà yêu tiếp cận Dạ Tử Phàm là có mục đích gì? Lâm Thành không tin xà yêu sẽ thật sự thích Dạ Tử Phàm. Lúc này Lâm Thành nghiêm túc kéo Dạ Tử Phàm đến bên cạnh mình. Tử Phàm, chúng ta có phải là huynh đệ hay không vậy? Đúng vậy. Dạ Tử Phàm chắc chắn gật đầu. Ta đã lừa gạt người bao giờ hay chưa? Không có. Huynh đệ, có lời gì muốn nói sao? Dạ Tử Phàm nhịn không được mở miệng nói. Bạn gái của người là Xạ Yêu. Lâm Thành nói nhỏ với Dạ Tử Phàm, rất nghiêm túc nói. Cái gì? Người đừng nói giỡn vậy. Dạ Tử Phàm ngây ngẩn cả người, muốn cười nhưng nhìn mặt Lâm Thành tràn đầy nghiêm túc, lại cười không nổi. Ta sao có thể đùa giỡn với người được? Ta xem người là huynh đệ mới nói cho người biết. Người nhìn xem bộ dạng bây giờ của người đi. Nếu như còn cùng với Xạ Yêu ở cùng với nhau thì không quá nửa tháng người có thể phải chết. Thật có lỗi, lời của người nói ta khó có thể tiếp nhận. Thậm chí ta hoài nghi rằng người có phải uống lộn thuốc hay không. Nói xong, Dạ Tử Phàm trở lại bên người thiếu nữ. Ngay sau đó cười cười nói ra. Huynh đệ, không có việc gì, chúng ta đi trước. Dạ Tử Phàm là huynh đệ của ta, người dám đối với hắn thế nào, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Lâm Thành đột nhiên quát khẽ một tiếng. Thân thể thiếu nữ bỗng chốc cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Từ từ, người không sao chứ? Huynh đệ của ta chính là như vậy, vui buồn thất thường, người chớ để ý. Chúng ta đi chỗ khác chơi, chờ kỳ thi đại học qua đi, ta sẽ dẫn người đi chỗ đẹp nhất, ăn món ngon nhất, chơi trò tốt nhất. Dạ Tử Phàm quay đầu lại trừng Lâm Thành một mắt, sau đó ôn nhu nói với Xạ Yêu. Lời thật thì khó nghe. Nhìn bóng lưng Dạ Tử Phàm, Lâm Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Dạ Tử Phàm là bị Xạ Yêu mê hoặc. Hiện tại hắn đang chìm đắm trong tình ái với Xạ Yêu, nên chắc chắn sẽ không tin tưởng Lâm Thành. Đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ không tin. Nhưng Dạ Tử Phàm trước kia giúp hắn không ít. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn Dạ Tử Phàm chết đi. Lúc này, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, sau đó rất nhanh gấp thành hình tam giác. Lá bùa này hắn đã vẽ rất lâu trước đó, tên là Trấn Dương Phù, vốn muốn chuẩn bị cho Tô Chiết Nghị. Nhưng về sau, hắn lại quên mất. Tô Chiết Nghị là thân thể cực âm, so với Dạ Tử Phàm dương khí mạnh hơn. Trấn Dương Phù này có thể giúp hắn trấn trụ dương khí. Hiện tại cho Dạ Tử Phàm có lẽ tốt hơn. Có Trấn Dương Phù, Xạ Yêu sẽ không hấp thu được dương khí của Hạ Tử Phàm. Nên dù cho hắn và Xạ Yêu ở cùng một chỗ cũng không tổn hao dương khí. Những dương khí bị tổn hao cũng có thể bồi bổ trở lại. Nếu Trấn Dương Phù vẫn không thể ngăn cản Xạ Yêu chủ động hấp thu dương khí, vậy chuyện Xạ Yêu và Dạ Tử Phàm bên nhau chính là một cái bom hẹn giờ, không chừng ngày nào đó sẽ nổ tung. Trấn Dương Phù cũng chỉ là tạm thời bảo vệ hắn mà thôi. Xạ Yêu không động thủ sẽ không sao, nếu động tay thì Dạ Tử Phàm có lẽ phải chết. Giống như việc hắn ở cùng với Diệp Uyển Nhi, hắn là cương thi, Diệp Uyển Nhi so với Xạ Yêu không biết lợi hại như thế nào, có thể khống chế rất tốt chính mình, không hấp thu dương khí người bình thường. Thật giống như kịch trên truyền hình về Bạch Nương Tử truyền kỳ. Bạch Nương Tử cũng hết sức lợi hại, có thể khống chế chính mình, không hấp thu dương khí Hứa Tiên, nhưng mà Tiểu Thanh thì không được. Đây cũng là lúc ấy Bạch Nương Tử ngăn cản không để Tiểu Thanh đi tìm nam nhân. Hiện tại Dạ Tử Phàm cũng tương tự như thế, chỉ là hắn không tin Xạ Yêu thật sự thích Dạ Tử Phàm. Kịch truyền hình là kịch truyền hình, đó là diễn cho người xem. Trong hiện thực, yêu vật rất là xem thường nhân loại, thậm chí đối với nhân loại chính là căm hận. Đương nhiên cũng có yêu vật không căm hận nhân loại, nhưng loại này rất ít. Gấp xong lá bùa, Lâm Thành chạy bám theo sau. Tử Phàm, người chờ một chút. Dạ Tử Phàm xoay người, nghiêm túc nói với Lâm Thành. Ta xem ngươi là huynh đệ, nhưng ngươi đừng được nước lớn tới. Cái phù giấy này là một đạo sĩ cho ta đấy, ngươi giữ lấy, có lúc sẽ dùng tới. Lâm Thành đem lá bùa bỏ vào túi áo Dạ Tử Phàm, sau đó vỗ vai Dạ Tử Phàm. Dạ Tử Phàm ngẩn người, lập tức mặt mũi tràn đầy áy náy. Vừa rồi ta có lỡ lời, người chớ để ý, cảm ơn. Không có việc gì, chúng ta là hảo huynh đệ, trước kia người giúp ta, ta bây giờ có thể giúp người thì sẽ giúp người. Nói xong, Lâm Thành thật sâu mắt nhìn Dạ Yêu, sau đó rời đi. Dạ Tử Phàm lấy lá bùa ở bên trong túi áo ra, bỏ vào túi quần. Hắn cảm thấy đặt ở túi áo rất dễ đánh mất. Mặc kệ lá bùa có phải thật hay không, nếu là Lâm Thành cho hắn, nhận lấy là được. Lâm Thành đi vào phòng học của mình. Tô Triết Nghị đang ở bàn đọc sách. Mỗi lần hắn đến đều nhìn thấy Tô Triết Nghị ở bàn đọc sách. Hắn thực sự không biết Tô Triết Nghị đang suy nghĩ như thế nào. Rõ ràng là xem cũng không hiểu, còn giả bộ như một học bá. Đi vào nhìn một chút, Lâm Thành lập tức đầu đầy đen tối. Tiểu tử này vậy mà lại đọc tiểu thuyết. Bên ngoài là sách ngữ văn, bên trong còn có một quyển tiểu thuyết. Mấu chốt nhất là xem chuyện kinh dị. Này, ta nói tiểu tử người, thấy thế nào lại đọc tiểu thuyết? Người không phải sợ quỷ sao? Như thế nào còn xem sách kinh dị? Lâm Thành nói tục, sau đó ngồi vào bàn của mình. Lão đại, hôm nay sao đến sớm như vậy? Tô Triết Nghị cười cười nói ra. Ta xem sách kinh dị cũng chỉ muốn rèn luyện thêm cho lá gan của mình thôi. Sau này có nhìn thấy quỷ thì cũng sẽ không còn sợ hãi nữa. Chỉ là quyển sách này không thể dọa người được, nhưng hình lại rất đẹp. Lão đại, ta đề nghị người cũng nên xem thử đi. Tên sách là gì? Lâm Thành nhàn nhạt hỏi. Khi đã thực sự nhìn thấy quỷ thì làm sao đọc tiểu thuyết mà sợ được chứ? Lâm Thành cảm thấy tiểu tử chỉ là muốn tìm cớ mà thôi. Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương, hấp dẫn tuyệt vời. Tô Triết Nghị ý cười đầy mặt nói với Lâm Thành, sau đó tiếp tục vùi đầu xem sách. Có rảnh thì nhìn ta đây này. Trước khi trở thành cương thi, Lâm Thành cũng rất thích xem tiểu thuyết. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành cương thi nên hắn cũng không còn hứng thú mà xem chuyện nữa. Lúc này đây, việc quan trọng nhất với hắn là cần tu luyện để đạt tới đột phá của cảnh giới pháp sư. Nên tốt nhất hắn nên tập trung vào việc tu luyện và tu luyện. Cảnh giới cương thi hắn rất nhanh đột phá đến cương thi màu lục rồi. Nhưng cảnh giới pháp sư của hắn chỉ mới đạt nhất phẩm. Thêm vào đó còn có thập phẩm thần thông thuật cũng cần tu luyện. Thời gian là thật sự không đủ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông vang lên, lão sư ngữ văn cầm sách giáo khoa đi đến. Giống như hôm trước thì hôm nay cũng là ôn tập. Thời gian bây giờ chính là tập trung ôn tập chạy nước rút trước kỳ thi đại học. Lão sư ngữ văn cầm lấy viên phấn rồi viết lên bảng đen. Hắn lau đi con số 8 trên bảng, thay vào đó ghi lên số 7. Các học sinh, từ bây giờ đến lúc thi đại học chỉ còn có 7 ngày. Thời gian để các ngươi cố gắng không còn nhiều nữa đâu. Lão sư ngữ văn bắt đầu một ngày bằng việc giáo dục tư tưởng. Luyên thuyên nói cũng đã hơn nửa ngày, sau đó mới bắt đầu ôn tập. Lâm Thành sớm đã ôn tập hết toàn bộ, nên lúc này chỉ còn cảm thấy buồn tẻ, không hề hứng thú với tiết học. Nên hắn liền đứng dậy, nghênh ngang đi ra ngoài trước sự chứng kiến của lão sư. Lão sư ngữ văn nhìn thoáng qua Lâm Thành, nhưng cũng không nói gì, trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Ngày hôm qua, lão sư đột nhiên nhận được điện thoại của hiệu trưởng. hiệu trưởng nói cho hắn biết trường học là nhà của Lâm Thành, nên hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không được gây khó dễ cho hắn. Lúc ấy, lão sư như bị chấn động cực mạnh, hoài nghi không biết liệu Lâm Thành có phải là con riêng của hiệu trưởng hay không, mà lại có đặc quyền lớn đến vậy. Cho dù là bọn hắn làm lão sư, cũng không dám nói muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Báo cáo lão sư, Lâm Thành đi ra ngoài. Lúc này, có một bạn học không vừa mắt với thái độ của Lâm Thành, nói. Lão sư ngữ văn giả bộ như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, vẫn tiếp tục giảng bài. Lão sư, Lâm Thành hắn đi ra ngoài. Ta biết, người ngồi xuống cho ta. Lão sư ngữ văn khẽ quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hắn cũng không phải không phát hiện, nhưng phát hiện thì cũng có thể làm thế nào được đây. Hiệu trưởng cũng đã lên tiếng như vậy rồi, thì hắn làm sao có khả năng đi ngăn Lâm Thành được chứ? Lâm Thành sau khi rời đi, hắn đi dạo ở chung quanh trường một vòng. Khắp nơi đều không có ai, ngay cả trên bãi tập cũng không có người, vì bây giờ tất cả đều đang đi học. Mắt nhìn về núi phía sau trường học, Lâm Thành nghĩ đến Thi Vương trong sơn động. Lâu như vậy rồi cũng không gặp hắn, cũng không biết hiện giờ hắn thế nào. Dù sao bây giờ Lâm Thành cũng không có việc gì để làm, nên đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Thành đi thẳng đến núi phía sau trường học. Đi vào phía sau núi, chung quanh im ắng, bốn phía cây cối rậm rạp. Do không có người quản lý nên nơi đây rất tùm. Mặt trời chiếu xuống, xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, rọi xuống mặt đất phá thành mảnh nhỏ. Lâm Thành đã tới nhiều lần nên cũng đã quen đường, cũng không biết quỷ vương còn ở trong sơn động trước kia hay không. Nếu như có thể thu phục được nó làm trợ thủ thì hắn căn bản không cần sợ quỷ vương nữa. Lần trước vốn có thể giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ bị quỷ vương lừa một trận. Bây giờ khi nghĩ lại chuyện đó, Lâm Thành cũng không còn buồn bực nữa. Huyệt động của quỷ vương và huyệt động của Thi Vương thì cũng không cách xa lắm, nhưng hướng đi thì ngược nhau. Nghĩ một lúc, Lâm Thành quyết định đi đến huyệt động quỷ vương xem trước. Bốn phía ngoại trừ cây cối thì căn bản không có cái gì khác cả. Tại đây âm khí rất nặng nên cỏ dại cũng không thể sinh trưởng được. Ngừng! Đúng lúc này, trong đầu Lâm Thành đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, tựa như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ vang. Ông, ông, ông! Trước mắt Lâm Thành bỗng tối sầm lại, thân thể lung lay sắp đổ, hai bên tai vù vù, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Một lúc lâu sau, hắn ôm lấy đầu, trong lòng hắn vẫn còn hoảng sợ, mở miệng nói. Bà cô của tôi ơi, người có thể nói chuyện nhỏ giọng một chút không? Ta không có cố ý, ta cảm nhận được hậu nhân của kẻ thù ta đang ở gần đây. Giọng nói của Tà Linh lần nữa vang lên. Vừa rồi, chính nàng đã quát một tiếng lớn khiến cho Lâm Thành chút nữa thất khiếu đều chảy máu. Người nói thật sao? Là ở hướng nào vậy? Lâm Thành cũng có chút kích động. Chỉ cần hắn giải quyết được kẻ thù của Tà Linh thì Tà Linh có thể sẽ rời đi rồi. Hơn nữa, cũng không cần hắn phải giải quyết, vì Tà Linh có thể tự mình ra tay giải quyết. Phía trước 500 mét. Vừa dứt lời, Tà Linh lập tức hướng về bên trái Lâm Thành mà phóng đi. Thần sắc gương mặt rất nghiêm túc và vô cùng kích động. Trên người nó bộc phát ra một thứ sát khí rất nặng, tóc bay phất phới giữa không trung. Hậu nhân kẻ thù của người sao lại đến đây được? Có phải người cảm ứng bị sai không? Nơi này là núi phía sau trường học, làm sao có thể trùng hợp như vậy được. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này gặp được tà vật, nhưng hậu nhân kẻ thù của tà linh làm sao lại xuất hiện ở nơi này được. Quả thật là không thể tin được mà, thế giới này cũng quá kỳ diệu rồi. Hắn vốn nghĩ rằng vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy, nhưng không ngờ đã tìm được nhanh như vậy. Nếu như vừa rồi hắn không đi ra khỏi phòng học thì chắc tà linh cũng không thể cảm ứng được đến đây. Không thể sai, đi thôi. Lúc này tà linh cùng với Lâm Thành hướng về phía trước mà chạy tới. Tốc độ bọn hắn là rất nhanh, làm cho sức gió thổi tới đánh vào mặt, khiến cho Lâm Thành cảm nhận được đau nhức. Có thể khiến cho một cương thi như hắn có cảm giác đau thì quả thực tốc độ này phải nhanh đến khủng khiếp rồi. Trong lúc Lâm Thành còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì bọn hắn đã tới cửa huyệt động quỷ vương. Đang ở bên trong đó, người lập tức đi giết hắn ngay đi. Tà linh buông Lâm Thành ra, nghiêm túc nhìn và nói với Lâm Thành. Lâm Thành cẩn thận cảm nhận, dò xét một chút. Quả thật trong động có người, thậm chí bọn họ còn có xẻng sắt. Âm thanh của việc cào đất bên trong động vang lên. Đây rõ ràng là một đám trộm mộ. Có lẽ quỷ vương hiện tại không có trong huyệt động. Không ngờ vận khí của bọn họ rất tốt, vì nếu trong động có quỷ vương thì chắc chắn bọn họ đều đã chết. Lâm Thành cảm thấy khó hiểu, vì sao tà linh không trực tiếp ra tay mà luôn muốn hắn ra tay giải quyết chứ. Nàng ta lợi hại như vậy mà, chỉ cần cái phất tay của nàng ta cũng đã giết được bọn chúng rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thành hỏi tà linh. Tại sao ngươi không tự đi? Tà linh sắc mặt trầm xuống, da mặt có vẻ hơi run rẩy, ngữ khí lạnh như băng mà nói. Trong tay hắn ta có một thứ ta rất kiêng kỵ. Mấy ngàn năm đi qua rồi, ta không ngờ là nó lại được lưu truyền đến tận bây giờ. Lâm Thành vô cùng tò mò, thứ có thể làm cho tà linh kiêng kỵ, rốt cuộc đây là vật gì? Chả trách sao tà linh có thể giết chết tất cả kẻ thù, nhưng lại có duy nhất một tên chạy thoát, thậm chí còn lưu truyền thứ đó đến đời sau nữa. Chỉ là tên hậu nhân này có chút tệ hại, lại trở thành một kẻ trộm mộ. Người yên tâm đi, vật này chỉ là vật khắc chế ta, còn đối với người thì vô dụng. Nhìn thấy Lâm Thành đang băn khoăn, tà linh mở miệng nói lần nữa. Cái vật kia là gì? Nói cho ta biết, ta sẽ đá xuống giúp người báo thù. Là đầu của ta. Tà linh lí nhí nói, mặt mũi vặn vẹo đến mức khó nhìn, trên thân thể nó càng bộc phát ra âm khí ngày càng nồng đậm hơn, ngực của nó cũng bắt đầu phập phồng kịch liệt. Lâm Thành nuốt nước bọt, không thể ngờ đến đó là đầu của tà linh. Nếu như tà linh không nói ra thì Lâm Thành cũng không thể tin được thứ kiêng kỵ nhất của tà linh chính là đầu của nó. Được rồi, người ở bên ngoài chờ ta. Sau đó, Lâm Thành hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu rồi bay thẳng vào trong huyệt động. Những kẻ kia thật đúng là biến thái, đã giết chết tà linh rồi uống máu ăn thịt, lại thêm cả việc lấy mất đầu của nó nữa. Đúng là mất hết nhân tính. Chả trách sao lúc nhìn thấy tà linh hiện ra bạch cốt, Lâm Thành đã cảm giác như thiếu một thứ gì đó. Bây giờ mới biết đó là cái đầu của tà linh. Tiến vào trong huyệt động, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, tiếng binh binh bằng bằng càng lúc càng rõ. Đại ca, người xác định cái huyệt này có bảo bối sao? Nói nhảm, 18 đời tổ truyền đều là mô kim hiệu ý, làm sao ta có thể nhìn nhầm được? Ở đây có bảo bối vô cùng đáng giá, Theo như ghi chép của tổ tiên ta thì đây vốn là huyệt động của quỷ vương trông coi. Nhưng không biết vì cái gì mà quỷ vương biến mất. Bằng không ta cũng không dám gọi các người đến trộm mộ. Trước đây không biết vì sao ngọn núi này lại lạnh như băng vậy. Chính là vì có thứ đồ đó. Nếu chúng ta tìm được nó thì cả đời cũng không cần làm việc. Xe sang, nhà giàu, dễ như trở bàn tay. Thậm chí con cháu ba đời sau đều sẽ không cần đau đầu vì tiền nữa. Một đoạn đối thoại truyền vào tai Lâm Thành. Vốn hắn đã chuẩn bị xông lên tiêu diệt đám người kia. Nhưng sau khi nghe bọn chúng nói chuyện thì lập tức hắn lùi nép ở một góc rẽ phía sau. Có thật là quỷ vương trông coi bảo bối ở chỗ này sao? Hơn nữa, ngọn núi này sở dĩ âm khí nặng như vậy cũng là vì bảo bối này à? Chẳng lẽ có thi vương xuất hiện cũng là bởi bảo bối? Lâm Thành bỗng dưng khiếp sợ, trong nội tâm nổi lên cơn sóng gió động trời. Hắn không nghi ngờ lời nói của người này. Trước đây hắn cũng cảm giác ngọn núi này không đơn giản. Không chỉ có quỷ vương, còn có thi vương. Có lẽ nguyên nhân đều liên quan đến bảo bối này. Chuyến đi này thật sự rất có giá trị. Bảo bối này thật sự quá nghịch thiên rồi. Có thể làm cho một mảnh phía sau núi tràn ngập thi khí. Còn có thể sinh ra đời thi vương cùng quỷ vương. Lâm Thành hết sức kích động. Không biết là bảo bối gì, nhưng hắn rất muốn bảo bối này trong tay hắn. Hắn cũng không nghĩ tới việc quỷ vương lại ở chỗ này để trông coi bảo bối. Ẩn giấu thật sự quá kỹ rồi. Chả trách được lại chọn nơi này để đóng quân. Nếu như không là vì bị Diệp Uyển Nhi đả thương, đoán chừng nó sẽ không đi khỏi nơi này được. Đám người kia ra sức đào, tốc độ cũng rất nhanh. Điều này cho thấy bọn chúng đều là dân chuyên nghiệp. Không bao lâu, chỉ nghe phanh một tiếng, một gã trộm mộ cút chúng được thứ gì đó. Ngay sau đó, một âm thanh vui mừng vang lên. Đào được rồi, đào được rồi, ha ha, phát tài rồi, các huynh đệ, chúng ta phát tài rồi. Nhanh lên, hướng bên trái mà đào, nhanh lên. Ha ha, đúng là lão đại, mang bọn ta đến đào cái huyệt lại có bảo bối tuyệt thế. Nói nhảm, bằng không thì lão đại sao có thể làm lão đại của chúng ta được. Đúng đấy, mọi người tranh thủ thời gian đào đi. Một đám người nhanh tay đào tiếp. Lâm Thành càng thêm tò mò, đứng ở phía sau xem hành động của bọn chúng. Hắn cũng được một phen hú vía vì tưởng rằng đám người kia đã phát hiện ra được hắn. Phía sau núi đệ nhất trung học của thành phố Dương Thạch, Tà Linh ở bên ngoài hang động đợi thật lâu nhưng cũng không nghe được bất kỳ tiếng động nào từ bên trong. Nếu không phải vì có thứ mà nàng kiêng kỵ ở bên trong thì nàng ta đã sớm phóng vào rồi. Chẳng lẽ hắn ta bị lạc đường rồi sao? Mà sao không nghe thấy hắn động thủ vậy? Tà Linh rất sốt ruột, tựa như kiến đang bò trên chảo nóng. Vất vả lắm nàng ta mới tìm được hậu nhân của kẻ thù, nên dù cho có thế nào cũng không thể buông tha. Giờ phút này Lâm Thành còn đang theo dõi bọn trộm mộ này đang đào bùn đất. Vừa rồi có một gã trộm mộ đào được một cái khối đồ vật rất cứng. Sau đó một lão đại chỉ cho bọn hắn đào tiếp về hướng bên cạnh. Vật này dần dần bị đào lên, lộ ra là một cửa sắt bị rỉ sét loang lổ. Bên trên cửa sắt dần dần xuất hiện ra một cái hình bát quái mờ mờ. Đúng là ở đây rồi, tổ tiên không có gạt ta mà. Ha ha, các người mau mở nó ra đi. Tên lão đại nhìn thấy được cánh cửa lớn nên hết sức kích động, hơi thở trở nên dồn dập. Lúc này liền tranh thủ thời gian để cho mọi người mở cửa ra. Sau đó hắn đi đến trước cửa, duỗi ra hai tay xoay hình bát quái trên cửa sắt. Xoay xoay mấy cái, bỗng nhiên một tiếng răng rắc vang lên. Rầm rầm. Ngay sau đó, tiếng khóa sắt cũng vang lên. Ầm ầm. Cửa sắt từ từ được mở ra. Nhanh lên, mọi người, nhanh mang mặt nạ phòng độc lên. Chúng ta chỉ có thời gian là một tiếng đồng hồ. Bất kể có tìm được bảo bối hay không, đều phải đi ra, bằng không thì sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở bên trong đó. Nhìn thấy cửa sắt được mở ra, lão đại lui về phía sau, cầm lấy mặt nạ phòng độc rồi chuẩn bị mang lên. Rất nhanh, bên trong cửa sắt tuôn ra một cỗ sương mù màu vàng. Đó là chướng khí, nó có kịch độc. Lâm Thành cảm thấy không đáng ngại với khí độc này, vì hắn là cương thi nên căn bản không có hô hấp. Mọi người mang mặt nạ phòng độc, sau đó thì cầm theo đèn pin, từ từ đi vào bên trong cửa sắt. Không gian bên trong cửa sắt tối đen như mực. Đen tối đến mức dù có đưa 5 ngón tay để trước mắt cũng không nhìn thấy được. Không hổ danh là trộm mộ, thật sự rất có kinh nghiệm. Lâm Thành đứng đó quan sát bọn hắn, bỗng cảm thấy bội phục. Toàn bộ vật dụng bọn họ mang theo rất chuyên nghiệp. Mà tổ tông của tên lão đại này chắc hẳn là người xây mộ. Bằng không thì hắn cũng không thể biết được nơi này có huyệt mộ, mà huyệt này còn có quỷ vương trông coi. Thêm nữa lại biết cả cách mở cửa sắt này. Tên lão đại dẫn theo mọi người tiến nhanh tiến vào bên trong cửa sắt. Lâm Thành cảm thấy không cần phải vội vào trong. Nếu như đúng là nơi này có bảo bối thì bên trong nhất định sẽ có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như đi theo mà lại gặp nguy hiểm thì hắn cảm thấy không đáng. Có lẽ tốt nhất nên ở bên ngoài này ôm cây đợi thỏ. Tên lão đại này có vẻ rất có kinh nghiệm, nhất định có thể lấy được bảo vật. Ông trời à, con rất mong bọn hắn có thể cầm được bảo vật ra ngoài. Lâm Thành trong lòng không ngừng cầu nguyện, hắn cũng rất muốn có được bảo vật này, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ xem những tên trộm mộ này thôi. Bọn người đó vừa đi vào thì cửa sắt rất nhanh khép lại. Kịch độc và chướng khí cũng đã bao phủ toàn bộ người Lâm Thành, nhưng hắn cũng không có bị ảnh hưởng gì cả. Đúng rồi, nên đi ra ngoài cùng Tà Linh một chút, tránh cho nó sinh khí. Lâm Thành liền đi nhanh ra khỏi huyệt động. Cho dù bây giờ có ở lại chỗ này cũng vô dụng. Đợi chút nữa sẽ để cho Tà Linh sinh khí sẽ không tốt. Dù sao bọn hắn cũng sẽ đi ra cửa huyệt động. Ở bên ngoài hang động, Tà Linh nóng lòng đến mức nhịn không được nữa nên lo lắng chạy tới huyệt động. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành chạy ra. Không nói nhiều lời, thoắt một cái, Tà Linh đã đến trước Lâm Thành. Hai tay túm lấy cổ áo Lâm Thành rồi nhấc bổng lên. Chuyện này đối với Lâm Thành rất quen thuộc. Trước kia hắn luôn làm như vậy với đối thủ. Giờ đây chính hắn bị người khác làm như vậy. Ta kêu người đi vào giết chết hắn, vì cái gì người lại không ra tay? Tà Linh phẫn nộ nhìn Lâm Thành, trên người phát ra âm khí nồng đậm bao phủ lấy Lâm Thành. Trong phút chốc, Lâm Thành dựng tóc gáy, cảm giác như sắp chết đến nơi rồi. Đại tỷ, ta phát hiện một bí mật lớn. Kẻ thù của người đang ở dưới trộm mộ. Trong huyệt mộ có thể có bảo bối nghịch thiên. Chính vì bảo bối này mà ở phía sau núi luôn có âm khí rất nặng. Thậm chí quỷ vương cùng thi vương xuất hiện ở đây cũng là có liên quan đến bảo bối này. Lâm Thành vội vàng giải thích với Tà Linh. Hắn sợ nếu chậm một chút thì có thể Tà Linh sẽ giết chết hắn. Giống như việc bắt được con kiến vậy, chỉ cần dùng sức một chút là con kiến sẽ chết rồi. Giờ phút này đây, Lâm Thành cảm giác mình chính là con kiến. Tà Linh thật sự lợi hại, nàng cho Lâm Thành cảm giác nàng là một loại quái vật khổng lồ. đặc biệt là khi bị âm khí bao phủ, loại cảm giác này quả thực khiến cho người ta sợ hãi. Cái gì? Tà Linh vô cùng ngạc nhiên lên tiếng. Nàng thu hồi âm khí, buông Lâm Thành xuống, không nói lời nào, liền bay thẳng đến huyệt động. Kịch độc chứng khí căn bản không ảnh hưởng được Tà Linh. Lâm Thành theo sát phía sau, hai người rất nhanh đi vào cửa sắt. Nhìn xem hình bát quái trên cửa sắt, làm cho sắc mặt của Tà Linh đột nhiên nghiêm trọng lên. Bọn hắn đã tiến vào trong rồi à? Ừ, đã đi vào trong. Lâm Thành nhẹ gật đầu rồi nói. Đụng! Tà Linh vung tay lên thì một âm thanh phát ra. Phốc! Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi rồi bay thẳng ra ngoài. Oanh! Lập tức Lâm Thành đâm vào vách tường, khiến vách bị lõm một hố to, khiến hắn bị dính vào vách. Tên phế vật này, tại sao ngươi cho bọn họ vào? Ngươi đã gây ra đại họa. Tà Linh phẫn nộ nhìn Lâm Thành, khí tức trên người nàng bị mất kiểm soát. Ngươi có biết thứ gì bên trong huyệt mộ này không hả? Lần này cho dù sư phụ ngươi ra tay cũng không giúp được ngươi đâu. Chờ chết đi. Khụ khụ. Ta làm cái gì mà gây ra họa hả? Lâm Thành ho khan một tiếng, cả người yếu ớt nhìn Tà Linh nói. Một cú này của Tà Linh đã làm hắn bị trọng thương, xương cốt như muốn tan rã. Hắn cũng biết Tà Linh như vậy cũng đã nương tay lắm rồi, bằng không thì vừa rồi hắn cũng khó sống được. Hắn lấy hết sức lực còn lại, động đậy một cái từ trong vách tường, nhưng cũng không bò ra được. Phế vật! Tà Linh vung tay lên, tạo ra một luồng âm khí cường đại bao phủ lấy Lâm Thành. Âm khí đột nhiên phát lực, sau đó đem Lâm Thành đang bị treo trên vách tường kéo ra ngoài. Phốc! Phốc! Lâm Thành liền ngã trên mặt đất. Ngay lúc này hắn chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Trong nội tâm hắn hận không thể đem Tà Linh ra mà đánh. Nữ nhân chết tiệt không thể nói chuyện được hay sao? Động một chút là động thủ, lại không biết nặng nhẹ. Hắn cũng không biết sẽ có rắc rối như vậy. Nếu biết trước thì hắn đã không để bọn trộm mộ vào trong đó rồi. Trong huyệt mộ, cuối cùng là đồ vật gì lại khiến cho sắc mặt Tà Linh thay đổi, thậm chí là phẫn nộ tới như vậy? Họa là do ngươi gây ra, không có liên quan gì với ta. Ngươi cũng đừng tìm tới ta. Từ biệt. Đợi một chút. Cái gì mà không có liên can gì tới ngươi? Là ngươi kêu ta vào đây, không phải vì ngươi thì ta muốn đi vào sao? Bây giờ lại muốn bỏ đi à? Có bản lĩnh thì giết ta, bằng không thì không được đi. Lâm Thành đứng ở lối xa huyệt động, lau đi máu tươi ở khóe miệng, ngăn không cho Tà Linh đi. Hắn thề một ngày nào đó sẽ khiến cho Tà Linh phải quỳ xuống trước mặt hắn, sau đó hắn sẽ bỏ rơi nó, bằng không thì khó mà nuốt được sự tức giận trong lòng hắn.